Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, chương 363, Tiểu Trúc Phong yêu đương vụng trộm hả? Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu. Thủy Nguyệt cũng là thân thể run rẩy, kích động không thôi. Một thanh ủng tiến Trương Tiểu Phàm ấm áp rộng lớn trong ngực. Thủy Nguyệt oán trách ở giữa. Vậy mà khóc ồ lên. Tiểu Phàm, phân biệt lâu như vậy, ngươi biết ta có nhớ ngươi giường nào không? Ta một mực rất lợi hại sợ hãi. Sợ hãi ngươi vứt bỏ ta. Sợ hơn ngươi đột nhiên cách ta mà đi. Không hề gặp ta. Tựa như hai tháng trước, ngươi tại Nam Cương một dạng. Thủy Nguyệt tốt lão bà. Tiểu Phàm làm sao lại quên ngươi thì sao? Ngươi một mực trong lòng ta à? Nhận Thủy Nguyệt chân tình cảm nhiễm. Trương Tiểu Phàm cũng là trong đôi mắt chảy ra cuồn cuộn nước mắt. Chăm chú đem Thủy Nguyệt ôm vào trong ngực. Cảm thụ được Thủy Nguyệt run rẩy thân thể cùng kích động nhịp tim đập. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống. Thật sâu tại Thủy Nguyệt đại mỹ nhân đỏ chói trên môi hôn đi lên. Thủy Nguyệt gian phòng bên trong. Xa cách từ lâu trùng phùng Trương Tiểu Phàm cùng Thủy Nguyệt. Tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Lời tâm sự muốn chia sẻ. Đối với Thủy Nguyệt, Trương Tiểu Phàm không có cái gì giấu giếm. Trực tiếp liền đem trực tiếp đoạn thời gian này đến nay. Tại Nam Cương phát sinh là sự tình. Bao quát cùng Tiểu Bạch, Bích Giao, U Cơ quan hệ, nói hết ra, nghe được Trương Tiểu Phàm lại có ba nữ nhân. Thủy Nguyệt cảm thấy cũng chỉ là chua xót một hồi, liền lại khôi phục bình thường. Thay Trương Tiểu Phàm chủ tính một số chuyện tới. Đồng thời, trong tiềm thức, Thủy Nguyệt tựa hồ càng hy vọng Trương Tiểu Phàm nữ nhân càng nhiều càng tốt. Dạng này nàng có lẽ liền có thêm cơ hội nữa cùng với Trương Tiểu Phàm. Trước mắt mà nói, Thủy Nguyệt cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ là phi thường không tầm thường. Hai người là nghiệt duyên kết hợp, đơn thuần một cuộc trùng hợp. Mà cái này cuộc trùng hợp không chỉ có làm cho hai người gạo nấu thành cơm. Thậm chí để cho hai người cảm tình cũng sinh ra phát triển. Đi qua đêm nay cái này một gặp nhau. Hai người phát hiện, chính mình càng không thể rời bỏ đối phương. Không có quá nhiều nói chuyện lâu. Làm trăng treo ngọn cây. Nguyệt ảnh dựa tường thời điểm. Trương Tiểu Phàm liền cảm giác trong cơ thể mình một cỗ tà hỏa dâng lên. Hung hãn không thể ức chế. Lập tức, Trương Tiểu Phàm cũng không ức chế. Liền một tay lấy Thủy Nguyệt đại mỹ nhân chặn ngang ôm lấy. Chậm rãi hướng về Thủy Nguyệt đại mỹ nhân giường. Đi đến, Thủy Nguyệt lão bà, thật nghĩ dạng này đến vĩnh viễn. Trương Tiểu Phàm đem Thủy Nguyệt đỏ. Trần nộn hồng như ngọc thân thể chăm chú ôm ở trong lồng ngực của mình. Để cho nàng đầu gối lên chính mình lồng ngực. Một cái tay nắm Thủy Nguyệt một tòa thần thánh vĩ ngạn ngọc nữ phong. Một cái tay khác tại Thủy Nguyệt đại mỹ nhân như thác nước trên mái tóc. Ôn nhu địa vò, xoa xoa, thì thào nói, ta cũng vậy, Tiểu Phàm, ta thật hạnh phúc, tối thiểu tại thời khắc này là, Thủy Nguyệt khéo léo ghé vào Trương Tiểu Phàm trên lồng ngực, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên thân thể vẽ lấy vòng tròn nhỏ, thâm tình ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm một trương phổ thông bình thường nhưng trong lòng nàng lại là, anh tuấn nhất khuôn mặt nhỏ. Trong đôi mắt đẹp một mảnh tình mê chi sắc. Giờ khắc này, chính như Thủy Nguyệt nói tới như thế. Nàng là phi thường hạnh phúc. Nhưng mà, như thế nào đối mặt đồng dạng đối Trương Tiểu Phàm vô cùng si tình kỳ nhi đâu? Đây chính là một cái không bình thường làm Thủy Nguyệt đau đầu vấn đề. Giờ này khắc này, nàng không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Cùng Trương Tiểu Phàm này hai đêm triền miên nhiều ngày trôi qua. Mỗi khi Thủy Nguyệt nhìn thấy chính mình đệ tử bảo bối Lục Tuyết Kỳ thời điểm. Tâm lý đều là sinh ra thật sâu tội ác cảm giác. Chỉ cảm thấy mình đã vậy còn quá vô sỉ. Cùng mình bảo bối đồ đệ tranh đoạt nam nhân. Cho nên, những ngày này, Thủy Nguyệt cũng không dám cùng Lục Tuyết Kỳ nói qua nói nhiều. Sợ mình lộ ra sơ hở gì, bị chính mình dị thường thông minh đệ tử bảo bối phát hiện. Vậy coi như đại sự đừng vậy, không chỉ là mình, chỉ sợ cũng liền Trương Tiểu Phàm đều phải gặp nạn, tiếp nhận băng sơn mỹ nhân lửa giận. Dù sao, Thủy Nguyệt ở trong mắt Lục Tuyết Kỳ, có thể có phải hay không mẫu thân hơn hẳn mẫu thân tồn tại a. Tiếp tục ôn nhu triền miên hồi lâu, ở bên ngoài sắc trời không rõ thời điểm, Thủy Nguyệt liền cắn răng gọi Trương Hạ Phàm mặc quần áo tử tế, chạy về Đại Trúc Phong. Mà khi Trương Tiểu Phàm sau khi đi, Thủy Nguyệt mặc áo trắng như tuyết, lẳng lặng mà ngồi tại bệ cửa sổ trước, nhìn lấy bên ngoài dần sáng sắc trời, cùng Trương Tiểu Phàm lệ rơi phương hướng rời đi. Thủy Nguyệt trong lòng dâng lên dày đặc thất lạc cảm giác. Chậm rãi đứng người lên, Thủy Nguyệt đi đến trước quầy, đưa tay mở ra quầy hàng. Thủy Nguyệt từ trong đó lấy ra một cái có nhuộm một đóa hoa hồng trắng như tuyết tơ lụa. Phía trên hoa hồng lốm đốm lấm tấm, hiện ra yếu ớt lộng lẫy. Đây chính là Thủy Nguyệt cùng Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất tại Đông Hải Hoang Đảo gặp nhau dưới sự trùng hợp phát sinh quan hệ vợ chồng về sau. Thủy Nguyệt đem chính mình lạc hồng thu tập tỉnh lại một đóa hồng sắc diễm lệ huyết hồng chi hoa. Nhìn lấy đóa hoa này, Thủy Nguyệt ban đầu gấp nghiu yêu thương tu mỹ chậm rãi giãn ra. Chăm chú đem cái này nhanh trắng như tuyết mang theo hoa hồng tơ lụa ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, trong mắt đẹp, dần dần nổi lên mỉm cười. Còn có một chút hạnh phúc cảm giác. Nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ Trương Tiểu Phàm thương tâm phương hướng rời đi. Thủy Nguyệt dưng dưng mỉm cười thì thào thì thầm. Lúc trước, có một thủ khúc, tựa như là, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta cũng lão, ta hận quân sinh trễ, quân hận ta sinh sớm. Lúc ấy ta cũng không biết là có ý gì, bây giờ muốn đến, thật đúng là tựa hồ nhất định tại trên người của ta. Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt nếu là vãn sinh trăm năm, cùng ngươi, Kỳ Nhi đều cùng ở tại một thời đại, như vậy sẽ như thế nào đâu? Ai, mặc kệ, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ta tại Tiểu Phàm tâm lý, cũng là có nhất định phân lượng, chí ít hắn sẽ không vứt bỏ ta. Ta yêu ngươi, Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thuộc về ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.